Mãnh Long Thiên Y, chương 111, quá kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cô phải cho anh ta chút thể diện chứ, không ngờ Thượng Quan Nhược Hoa chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái. Như đang suy nghĩ điều gì đó. Hồi lâu sau mới dùng ánh mắt ra hiệu cho quản gia nhận lấy, nhưng đối với Phùng Vĩnh Khang đây lại là sự khinh thường. Món quà quý giá như vậy cô không những không trực tiếp nhận mà còn do dự, quá kiêu ngạo, nhưng anh ta dám tức giận nhưng không dám nói. Bản chất của Thượng Quan Nhược Hoa vốn kiêu ngạo, nhưng hiện tại lại là Phùng gia đang nịnh bợ Thượng Quan gia, nhưng một ngày nào đó. Đợi khi cô bước vào cửa Phùng gia rồi, hãy xem hắn trừng trị tiểu tiện nhân này như thế nào, Thượng Quan Nhược Hoa cảm thấy vô vị. Đang định viện cớ rời đi. Đột nhiên nhìn thấy xa xa có một bóng người quen thuộc, Lý Cảnh Thiên tới rồi, mọi người nhìn theo hướng cô nhìn. Thấy Lý Cảnh Thiên mặc bộ quần áo rúm gió, đầu tóc rối bù, giống như cố gắng đến kịp, thở hổn hển. Bộ quần áo anh mặc hoàn toàn khác biệt với trang phục của mọi người có mặt, anh Cảnh Thiên. Cuối cùng anh cũng đến rồi, em nhớ anh quá, Thượng Quan Nhược Hoa dẫm lên đôi giày pha lê, kéo váy dài. Lập tức lao về phía Lý Cảnh Thiên, ôm anh thật chặt, cả hiện trường lại một lần nữa náo động, người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ đã cho Thượng Quan Nhược Hoa ăn bùa mê thuốc lú gì, xin lỗi. Tôi đến muộn, Lý Cảnh Thiên xấu hổ gãi đầu, lần này bế quan. Mặc dù không tiếp tục đột phá cảnh giới, nhưng luyện khí cấp 5 ban đầu trở nên vững chắc hơn. Bây giờ chân khí trong đan điền của anh đã tăng thêm gấp nhiều lần so với trước đây. Nhưng khi kết thúc bế quan và mở mắt ra mới phát hiện chỉ còn 20 phút nữa là bữa tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu, anh không kịp tắm rửa thay quần áo. Lập tức cầm chiếc hộp bên cạnh vội vàng chạy đến đây, nhưng Thượng Quan Nhược Hoa lại không bận tâm việc anh mặc cái gì. Cô nhìn Lý Cảnh Thiên với ánh mắt trìu mến. Như thể ngoại trừ anh, cô không còn nhìn thấy ai khác nữa. Anh Cảnh Thiên có thể tới đã món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với em rồi, cô vừa dứt lời. Tất cả những người đàn ông có mặt đều lập tức ghen tị đến phát điên, nhưng Lý Cảnh Thiên vẫn đưa chiếc hộp trong tay cho cô. Mấy ngày qua tuy bận rộn nhưng tôi cũng đã chuẩn bị một món quà cho cô. Chúc mừng sinh nhật, Thượng Quan Nhược Hoa vui vẻ nhận lấy. Những người xung quanh lập tức sững sờ. Vừa rồi những công tử của những danh môn vọng tộc kia tặng Thượng Quan Nhược Hoa bao nhiêu món quà quý giá nhưng cô đều coi thường. Chứ đừng nói đến việc nhận tận tay. Thậm chí còn không thèm nhìn chúng lần thứ hai. Chẳng lẽ bên trong chiếc hộp này có chứa một loại bảo vật truyền thế nào đó? Thượng Quan Nhược Hoa nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn ngọc màu trắng, cô chợt cảm thấy chiếc nhẫn này trông quen quen. Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.